Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, giải thích. Cùng Huyền Vũ Hạo U đạt thành thỏa thuận sau, Thanh Khư như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Nhật Nguyệt Minh phát triển đem lại không có bất kỳ thế lực có thể ngăn chặn. Lấy hiện nay Nhật Nguyệt Minh thế lực, Thập Đại Thánh Tông phái 1-2 vị trường sinh 6 cảnh cường giả đã có chút không đáng chú ý. Như là dám to gan để thánh giả cảnh thái thượng trưởng lão tự thân tới. Có Hạo U ở, thế tất có thể để cho bọn họ có đến không về. Bất luận cái nào tông môn, dù cho làm Đông Hoang đệ nhất tông Tạo Hóa Huyền Môn, như hao tổn một vị thánh giả cảnh thái thượng trưởng lão đều có thể xưng tụng thương cân động cốt. Như là đổi thành Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ thế lực, chết đến 1-2 thánh giả cảnh, tông môn chẳng khác nào sụp nửa một bên. Đến thời điểm bọn họ dù cho không muốn ngầm thừa nhận Nhật Nguyệt Minh tồn tại, cũng không cách nào lại làm sao mảy may. Xèo, Thanh Khư ngự kiếm hành không, qua lại vạn dặm, rất nhanh đi tới Nhật Nguyệt Minh mới tổng bộ Nguyệt Hồ Đảo. Nguyệt Hồ Đảo cứ việc không bằng ban đầu Thiếu Dương Hải thị phồn hoa, nhưng diện tích bao la, ngang dọc rộng rãi, liền tiềm lực phát triển mà nói trên thực tế càng ở trước đó Thiếu Dương Hải thị bên trên. Theo lượng lớn thuộc về Nhật Nguyệt Minh cường giả đi tới Nguyệt Hồ trên đảo tị nạn, toàn bộ Nguyệt Hồ Đảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phát triển. Bởi trước đó Thanh Khư đã thông chi Linh Nguyệt, làm Thanh Khư đi tới Nguyệt Hồ Đảo thời gian, Linh Nguyệt đã mang theo Nhật Nguyệt Minh các cao tầng ở Nguyệt Hồ Đảo đỉnh cao nhất chờ. Lúc này, ở ngọn núi này chi đỉnh Vọng Nguyệt Cung trên quảng trường, bao quát Thiên Sát Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Thiên Cương Đại Thánh, Thiên Ma Giáo Chủ, Ma Ha Giáo Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu 6 vị thanh minh cảnh cường giả, cùng với 128 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả toàn bộ tụ tập. Ngóng trông lấy mong, đợi đến nhìn thấy Thanh Khư ngự kiếm đi tới, tất cả mọi người lên một lượt trước, chắp tay cúi đầu, cung nghênh minh chủ giáng lâm. Hơn 100 người đồng nói gọi, người yếu nhất đều có thần khí hợp nhất cảnh tu vi. Thanh thế coi là thật có thể xưng tụng cuồn cuộn đến cực điểm. Thanh Khư ánh mắt tự những người này trên người từng cái đảo qua. Ánh mắt cường điệu ở Thiên Ma Giáo Chủ, Ma Ha Giáo Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu bọn người trên thân dừng lại một chút. Mấy người này đều là Linh Nguyệt dẫn người chinh phục thanh minh cảnh cường giả. Đối với Thanh Khư vị này thần bí Nhật Nguyệt Minh minh chủ có thể nói tố chưa che mặt. Bởi vậy từng cái ở Thanh Khư đánh giá bọn họ đồng thời cũng là ở không ngừng đánh giá. Thanh Khư, trong mắt mơ hồ mang theo một tia kiệt ngạo tâm ý. Rất tốt, Thanh Khư đem mấy người kiệt ngạo tâm ý nhìn ở trong mắt. Vẫn chưa điểm ra, trong khoảng thời gian này Nhật Nguyệt Minh phát triển không sai. Chư vị phó minh chủ, trưởng lão có lòng, có thể thay Nhật Nguyệt Minh làm việc. Mắt gặp Nhật Nguyệt Minh ngày càng lớn mạnh, đây là ta chờ vinh hạnh. Nguyệt Hồ Chi chủ mỉm cười nói, minh chủ tới thật đúng lúc. Chúng ta vẫn là mau chóng thương lượng một phen chúng ta Nhật Nguyệt Minh sự phát triển của tương lai đi, cũng không thể bởi vì minh chủ không ở, chúng ta Nhật Nguyệt Minh liền dẫm chân tại chỗ. Đừng quên, ở chúng ta bốn phía nhưng là tồn tại một vị cường đại chín cấp thánh thú mắt nhìn chằm chằm. Tả, khiếu lên trước, hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Lời của hắn cũng là ngay lập tức chiếm được tất cả mọi người tán thành. Một đầu chín cấp huyền vũ chiếm giữ ở mảnh này hải vực. Chỉ cần nó hơi hơi nổi giận, cùng đợi của chúng ta chính là tai họa ngập đầu a, đúng đấy. Ta xem chúng ta vẫn là mau chóng di chuyển ra mảnh này hải vực. Tìm một cái càng chỗ an toàn là hơn. Chúng ta Nhật Nguyệt Minh so với huyền vũ thánh thú đến, thuộc về tiện tay có thể bị tiêu diệt tiểu bất điểm. Mỗi ở lại trong này một ngày, của chúng ta nguy hiểm là hơn trên một phần. Dù cho Thanh Khư minh chủ là cao quý minh chủ, cũng không phải không đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh tất cả mọi người đưa ở trong nguy hiểm. Tất cả trưởng lão dồn dập theo hùa theo, từng cái trên mặt lo lắng. một ít chính mắt thấy được cái kia cỗ cuồn cuộn sóng thần lực, trưởng lão mặt trên càng là tràn đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên bị chín cấp huyền vũ khủng bố uy thế sợ vỡ mật. Huyền vũ, việc không cần các ngươi bận tâm, ta dĩ nhiên giải quyết. Trước đây trong tay các ngươi sự tình là an bài như thế nào? Hiện tại như cũ liền có thể, chỉ có điều đem làm việc địa điểm từ Thiếu Dương Hải thị đổi thành Nguyệt Hồ đảo. Thanh Khư nói, giải quyết rồi. Thanh Khư để mọi người hơi run run, đặc biệt là mơ hồ muốn mượn việc này hơi hơi chèn ép một phen Thanh Khư vị này có tiếng không có miếng minh chủ danh vọng Tả Khiếu càng là ngẩn người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Minh chủ, đây chính là chín cấp thánh thú a, tương đương với nhân loại chúng ta người tu luyện thánh giả cảnh tầng thứ 3 cường giả vô địch. Nhân vật như thế, toàn bộ Đông Hoang đều chưa chắc tồn tại. Minh chủ ngươi có thể đủ đem như vậy một vị thánh thú giải quyết? Sao có thể có chuyện đó? Đúng vậy, ở chín cấp thánh thú trước mặt, đừng nói là minh chủ ngươi, coi như là đụng lên chúng ta Nhật Nguyệt Minh hết thảy cường giả, cũng chính là bị một cái nhảy mũi giải quyết sự tình. Minh chủ vẫn là không nên nói đùa, như là minh chủ quyết định không được đại sự này, chúng ta vẫn là tiến hành trưởng lão hội công đầu đi. Đem chuyện nào giao cho trưởng lão hội đến quyết định. Từng vị trưởng lão lần thứ hai theo Tả Khiếu hùa theo. Thanh Khư mơ hồ nhìn lướt qua những người này, phần lớn là năm đó thuộc về Thiếu Dương Hải thị những thần khí hợp nhất cảnh kia cường giả, trong đó lại lấy Tả Hiên Viên đám người chờ dẫn đầu. Câm miệng, mắt gặp những trưởng lão này nói có chút không giống như đồn đại mà mới gia nhập Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu, Thiên Ma giáo chủ chờ phe phái nhân mã càng là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Linh Nguyệt nhất thời không nhịn được một tiếng hét lớn. Minh chủ nếu nói sự tình giải quyết rồi, như vậy sự tình tự nhiên chính là chân chính giải quyết rồi. Các ngươi là đang chất vấn minh chủ năng lực à? Theo Linh Nguyệt một tiếng hét lớn, nguyên vốn có chút nháo đằng các trưởng lão nhất thời tiêu tan ngừng lại. Có lẽ bọn họ biểu tình trên mặt xem ra vẫn cứ có vẻ không phục lắm. Thanh Khư chẳng muốn trên Nhật Nguyệt Minh chút xuống quá nhiều tâm tư. Đối với hắn mà nói, Nhật Nguyệt Minh tác dụng chân chính trên thực tế chính là vì thu thập tái đạo đồ vật. Bản thân của hắn cũng không tính mượn dùng Nhật Nguyệt Minh sức mạnh đến khai tông lập phái. Trước mắt thế cục hỗn loạn nhất thời để hắn có chút bất mãn. Linh Nguyệt, ta đem Nhật Nguyệt Minh giao cho ngươi, để cho ngươi toàn lực phát triển. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ cũng không có đem sự tình công việc thỏa làm. Linh Nguyệt sợ đến cả người run lên, vội vã nửa quỳ xuống. Công tử bớt giận, được rồi. Thanh Khư phất phất tay, quét Tả Khiếu một chút, mà sau sẽ ánh mắt rơi xuống kêu la hung nhất mấy vị trưởng lão trên người. Các ngươi tuy là vì trong trưởng lão hội trưởng lão, thế nhưng nghi vấn minh chủ sẽ có kết quả như thế nào nói vậy các ngươi hẳn phải biết. Hiện tại ta tới hỏi một câu, ai đối với ta theo như lời nói có chất vấn, như là các ngươi làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị liền đứng ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bị Thanh Khư ánh mắt nhìn chằm chằm mấy vị trưởng lão trong lúc nhất thời có chút bối rối. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Mắt thần úy rụt rè co. Bất quá trong đó ba người tựa hồ thuộc về Tả Khiếu trực hệ thuộc hạ. Dù cho ở Thanh Khư vị này minh chủ uy danh dưới có chút trong lòng run sợ, có thể vẫn cứ đánh bạo đứng dậy. Chúng ta cũng không phải là hoài nghi minh chủ, chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức khó có thể tin. Hơn nữa, chuyện này quan hệ đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh tương lai, quan hệ đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh hạt nhân vòng mấy trăm ngàn người sự sống còn. Không đến lượt chúng ta không cẩn thận một chút, thực sự cầu thị, nếu chúng ta trong lời nói có chút mạo phạm, kính xin minh chủ thứ tội. Đúng, chúng ta cũng là vì cầu một cái an lòng mà thôi. Như có xông tới minh chủ ban đầu, chúng ta mong muốn bị phạt. Tốt, còn có những người khác sao? Thanh Khư ánh mắt lần thứ hai ở những trưởng lão này trên người từng cái đảo qua, Thiên Ma giáo chủ đám người tự làm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng dấp. Mà Nguyệt Hồ chi chủ nguyên bản có chút dục già dục dịch, nhưng mắt gặp sức chiến đấu kinh người cao cấp hỗn độn chi tử đối với Thanh Khư kiêng kỵ như vậy. Không có làm rõ Thanh Khư chân chính lá bài tẩy trước, nàng thực sự không dám manh động, bởi vậy cũng là lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn dáng dấp không có những người khác lại có dị nghị. Thanh Khư nói xong, ánh mắt hạ xuống đến ba vị này trên người trưởng lão. Nguyên bản, lấy thân phận của ta không cần thiết giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Nhưng là vì biểu hiện ta công chính. Hôm nay, ta liền cho các ngươi một cái giải thích. Ta cố ý tìm được vị này 9 cấp thánh thú Hạo U. Cùng đạt thành chiến lược đồng minh. Từ nay về sau, 9 cấp thánh thú Hạo U chính là chúng ta Nhật Nguyệt Minh bảo vệ thánh thú. Đối với chúng ta Nhật Nguyệt Minh lãnh địa, chiến hạm, nó sẽ không có nửa phần thương tổn. Đồng thời, một khi Nhật Nguyệt Minh gặp phải đến từ thập đại thánh tông đả kích, Hạo U cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nó đem hiệp giúp chúng ta chống lại đến từ thập đại thánh tông uy hiếp, che chở chúng ta Nhật Nguyệt Minh an toàn. Hiểu chưa? Thanh Khư vừa dứt lời, phía dưới Nhật Nguyệt Minh tất cả trưởng lão nhóm nhất thời tạc oa. Dù cho Thiên Ma giáo chủ, Ma Ha giáo chủ, Tổ Loa thánh mẫu, Thiên Cương đại thánh chờ thanh minh cảnh cường giả cũng là trợn to hai mắt. Chúng ta cùng vị này 9 cấp thánh thú Huyền Vũ trở thành chiến lược đồng minh. 7 cấp động vật biển liền có thể xưng tụng chân chính hải vực bá chủ. 9 cấp thánh thú, đó là bá chủ bên trong bá chủ. Như vậy một vị ở bên trong hải đều chưa chắc có thể tìm ra thứ hai tôn hàng đầu bá chủ. Cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh kết minh, làm sao có khả năng? Ở đó 9 cấp thánh thú Huyền Vũ trong mắt chúng ta một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh đáng là gì? Cái nào có tư cách cùng 9 cấp thánh thú Huyền Vũ kết minh? Đúng là Linh Nguyệt, nàng hết sức rõ ràng Thanh Khư sau lưng bối cảnh, Thiên Khung đại nhân vật. Một vị thần thánh cảnh nhân vật vô địch, 9 cấp thánh thú, xác thực hết sức giỏi. Ở hải vực trong đó, không phải đại năng giả khó có thể chống chọi, như là chúng nó trốn đến biển sâu trong đó không dễ dàng mạo đầu. Coi như là đại năng giả đều chưa chắc có can đảm số lượng đuổi vào biển sâu, đem chém giết, nhưng, ở một vị thần thánh cảnh nhân vật vô địch trước mặt, đừng nói là một đầu 9 cấp thánh thú. Coi như là 10 cấp thánh thú, cũng là muốn giết liền giết, dựa vào lĩnh vực lực lượng. Đối với thánh giả cảnh cường giả tới nói có thể xưng tụng tiệt vực u ám biển sâu căn bản là hình. Không thể thành quá lớn trở ngại, thần thánh cảnh cường giả có thể dễ như ăn cháo lẻn vào biển sâu. Đem cái kia chút 9 cấp, thậm chí còn 10 cấp thánh thú giết chết. Nếu như Thanh Khư thật sự mượn vị này thần thánh cảnh cường giả uy thế, hàng phục cái kia đầu 9 cấp thánh thú, cùng với đạt thành chiến lược đồng minh, căn bản không phải việc khó gì. Ngay sau đó nàng ngay lập tức phản ứng lại, la lớn, Minh chủ thánh minh, trước mắt chúng ta Nhật Nguyệt Minh có thánh thú che chở, cũng chưa sợ thập đại thánh tông, ở Minh chủ dẫn dắt đi, chúng ta Nhật Nguyệt Minh chắc chắn nhất thống hải ngoại, trở thành hải ngoại chúa tể. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.